Âm hôn lúc nửa đêm. Chương 62, mùi vị của hồ máu, ngươi cũng nếm thử đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, thiên hạ đại nhân, ngay ở lúc tôi cho rằng tôi có khả năng phải chết ở trong hồ máu này, bỗng nhiên trên quan tài thủy tinh truyền đến một lực hút, quan tài và tôi bay nhanh lên trên. Bỗng chợt, tôi đã bay lên hồ máu. Lãnh Mặc Hàn đứng ở trên hồ máu. Hắn đánh bay quan tài một cái, ôm chặt tôi vào trong lòng. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là hắn đuổi kịp. Hắn thả tôi ra, thấy mặt của tôi thì nhíu mày. Tôi vội che kín nửa khuôn mặt bị Lăng Tuyền Kỳ rạch ra kia. Đừng nhìn, nhất định là xấu chết. Rất nhanh sẽ không đau. Bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt lên tay của tôi. Ta, giúp nàng chữa thương. Không có việc gì. Hắn cầm tay của tôi. Cầm tay, tôi tới. Cảm giác lành lạnh tê dại truyền đến. Đau đớn trên người đã biến mất. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên vung tay lên. Một thanh trường kiếm từ trong tay hắn bay ra. Bay nhanh nghiêng sang bên cạnh Lăng Tuyền Kỳ. Đâm vào thác nước máu trên bảng đen. Máu bên trên dần giảm bớt. Mặt tường kia dần khôi phục nguyên dạng. Ngăn chặn đường Lăng Tuyền Kỳ muốn chạy trốn. Lăng Tuyền Kỳ che lại tay bị thương bị Lãnh Mặc Hàn đâm. Trốn đến phía sau Lãnh Mặc Uyên. Sắc mặt của Lãnh Mặc Hàn âm lãnh nhìn về phía bọn họ. Lãnh Mặc Uyên bước sang một bên đứng. Tỏ vẻ hắn không muốn quản. Hoàn toàn bại lộ Lăng Tuyền Kỳ ở trước mặt Lãnh Mặc Hàn. Mặc Hàn, Lăng Tuyền Kỳ ủy khuất mở miệng. Còn không kịp nói cái gì đã bị Lãnh Mặc Hàn chặn ngang. Chán sống đúng không? Hắn lạnh lùng hỏi. Nữ nhân của ta mà cũng dám động. Ta không có. Không phải ta. Mặc Hàn, Mặc Uyên, chàng mau giúp ta. Chấm, Lăng Tuyền Kỳ dần sợ hãi Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Uyên không dao động. Lăng Tuyền Kỳ nóng nảy. Chàng đừng quên, là chàng dẫn Mặc Hàn rời đi. Lãnh Mặc Uyên khẽ nhíu mày. Đại ca, việc này không quan hệ với ta. Ta không biết nữ nhân này sẽ đến nhân gian. Lãnh Mặc Hàn không để ý đến hắn. Chỉ nhìn Lăng Tuyền Kỳ. Mùi vị của hồ máu. Ngươi cũng nếm thử đi. Lời còn chưa dứt, một ngọn lửa u lam nháy mắt bao vây Lăng Tuyền Kỳ. Đau, đớn khiến nàng ta lăn lộn ở trên hồ máu. Không ngừng xin tha, Lãnh Mặc Hàn mắt điếc tai ngơ. Quay đầu lại thoáng nhìn vết máu trên mặt tôi. Mày lại nhíu. Hắn giơ tay, trường kiếm trên bảng đen trở lại trong tay hắn một lần nữa. Lãnh Mặc Hàn vung mấy kiếm trên tay. Kiếm thế sắc bén đánh tới Lăng Tuyền Kỳ, ngọn lửa tan đi. Trên mặt trên người Lăng Tuyền Kỳ đầy miệng. Vết thương đáng sợ, pháp lực của cô ta bị suy yếu. Không thể giữ cơ thể của mình đứng ở trên hồ máu. Dần dần chìm xuống, bên trong hồ máu đột nhiên sôi trào. Đủ loại quái vật kiểu dáng xông về. Phía Lăng Tuyền Kỳ, cắn xuống từng miếng thịt trên người cô ta. Tôi nhìn thấy thì sợ hết hồn hết vía. Lãnh Mặc Hàn kịp thời che kín hai mắt của tôi. Đừng nhìn, nghe thấy tiếng la hét xin tha của Lăng Tuyền Kỳ khiến tôi khó chịu. Khóe, mắt thoáng nhìn một ánh sáng xanh hiện lên từ trong tay Lãnh Mặc Hàn. Nháy mắt giọng nói của Lăng Tuyền Kỳ biến mất ở lỗ tai. Trong phòng học, chỉ còn lại có tiếng hồ máu kích động và quỷ quái cắn xé nhấm nuốt. Cũng không biết qua bao lâu, Lãnh Mặc Uyên mới trầm giọng mở miệng. Đại ca, thời gian không sai biệt lắm đi. Lần giáo huấn này, nàng ta chịu đủ. Rồi, Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng. Lãnh Mặc Uyên giơ tay về phía hồ máu. Kéo một người đầy máu từ bên trong ra. Lúc này Lăng Tuyền Kỳ mạng treo sợi tóc. Nếu lại từ trong hồ máu ra muộn một chút, đoán chừng sẽ phải hình thần đều diệt rồi. Lãnh Mặc Uyên treo cơ thể của cô ta lơ lửng ở bên người. Không chạm vào cô ta. Cũng không chữa thương cho cô ta. Liếc nhìn tôi. Hắn nói với Lãnh Mặc Hàn. Nữ nhân này ta mang về trước. Lời ta nói với ngươi. Ngươi hãy nghĩ lại thật kỹ. Không biết có phải là ảo giác hay không. Tôi nhìn thấy ánh mắt bất thiện của hắn liếc nhìn tôi một cái. Thiếu niên. Là Lăng Tuyền Kỳ muốn hại tôi trước. Anh không cần ghi hận tôi nha. Cách chương.